Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Cặp mắt kia sau lưng. 3. Tục mệnh, nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nở nụ cười. Là ai nói cho ngươi? Này đôi mắt có thể cho Lâm Thư tục mệnh. Chẳng lẽ đây là ngươi dùng này đôi mắt hại chết Đường Dạ Lam, hại chết với ngọt ngào chân chính nguyên nhân sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm cười nhạo, Tả Hạ Khúc ánh mắt sắc bén lên. Là ai nói cho ta không quan trọng? Ta biết đây là thật sự. Lúc trước chính là hắn đem Lâm Thư cứu sống. Người kia là cao nhân, là đại sư, hắn sẽ không gạt ta. Đại sư, nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hai tròng mắt hiện lên một đạo lưu quang. Nàng khẽ nhấc tay một cái, một chuỗi tiểu ngọn lửa ở nàng lòng bàn tay ga khởi. Này ngọn lửa, cư nhiên là đỏ như máu. Này, Tả Hạ Khúc mở to hai mắt nhìn, có chút khẩn trương chân sau vài bước. Một bên Vương Khải Siêu cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm. Này hẳn là không phải ở biến ma thuật đi. Ninh Hoan Tâm lúc này như cũ là không chút để ý bộ dáng. Nàng nhịn không được ngước mắt nhìn Tả Hạ Khúc liếc mắt một cái. Ngươi gặp được người kia có phải hay không tự xưng là Dịch Đại Sư? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Tả Hạ Khúc tựa hồ còn ở vào vừa mới khiếp sợ chung. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, hắn chưa kịp phản ứng, thân thể theo bản năng làm ra trả lời. Hắn gật gật đầu, thật là Dịch Đại Sư. Người này cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên một chút. Ninh Hoan Tâm trong lòng nhảy dựng. Nàng không có đi xem di động, mà là ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tả Hạ Khúc mặt. Tả Hạ Khúc, ngươi bị người cấp lừa. Cái kia Dịch Đại Sư căn bản là tà tu, là huyền môn bại hoại. Hắn chỉ là lợi dụng ngươi làm vật dẫn, trợ giúp hắn tới hấp thu luyện hóa người khác hồn phách. Đường Dạ Lam, còn có với ngọt ngào các nàng đều là bát tự toàn âm người. Dịch Đại Sư muốn chính là các nàng hồn phách. Cái gì thấy tà ác đôi mắt, chẳng qua là hắn dùng để lừa gạt ngươi lấy cớ. Hơn nữa, ta tra xét quá Lâm Thư thân thể, nàng thực khỏe mạnh, cùng người thường giống nhau, căn bản không có tánh mạng chi ưu. Không, không có khả năng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Đường Dạ Lam là thật sự có tội, với ngọt ngào cũng có. Ta xem rất rõ ràng, kia có thể nói minh cái gì? Ngươi không phải cũng có tội sao? Nhân loại nguyên tội, rất nhiều người đều sẽ có. Mà ngươi này đôi mắt, chính là sẽ đem rất nhiều tiểu ác phóng đại. Kỳ thật, với ngọt ngào cùng Đường Dạ Lam là đều có tội, nhưng là còn tội không đến chết đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn gần Tả Hạ Khúc. Lúc này nàng lại tiến lên một bước. Nàng lòng bàn tay ngọn lửa đã dần dần tiêu tán. Nói cho ta, Dịch Đại Sư ở nơi nào? Hắn tên đầy đủ gọi là gì? Trông như thế nào? Ninh Hoan Tâm kỳ thật rất rõ ràng. Vô luận Tả Hạ Khúc có thể hay không chạy thoát pháp luật chế tài, này đó đều là thẩm phán chức trách phạm vi. Nàng sở phải làm chính là tìm được chỉnh sự kiện phía sau màn hung phạm. Người kia chính là Dịch Đại Sư. Dịch Đại Sư, Dịch Đại Sư hắn. Tả Hạ Khúc vừa muốn nói gì, hắn đột nhiên thống khổ bưng kín hai mắt của mình. Đôi mắt, ta đôi mắt, Tả Hạ Khúc. Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước. Lúc này, Tả Hạ Khúc cong thân mình che lại hai mắt của mình. Chờ đến Ninh Hoan Tâm đi lên đi nâng dậy hắn thời điểm, liền nhìn đến Tả Hạ Khúc một đôi mắt chảy ra từng đạo màu đỏ huyết lệ. Này, đây là có chuyện gì? Ninh Hoan tâm hoảng sợ, nàng theo bản năng xông ra ngoài. Toàn bộ hành lang yên tĩnh không tiếng động. Lúc này, 1301 đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Sương mù sắc mặt kỳ quái đi ra. Làm sao vậy? Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Tả Ác hơi thở, thực trọng, phi thường trọng. Sương mù ánh mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan tâm. Nói nhỏ một câu. Hết chương.